Crush ký sử, chương 11 kẹo tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy C lạnh lùng như thế nhưng lại gặp phải một con quễ mặt dày như mình. Chấm, tuy rằng có hơi buồn nhưng qua hôm sau thì mình quên hết luôn. Mới bắt đầu thôi mà. C lạnh lùng một tí cũng là bình thường. Mình còn thấy may là C chịu rep tin nhắn đấy. Cho nên ngày hôm sau mình lại bày trò tán tỉnh C. Hôm đó là ngày rất bình thường, con bạn cùng bàn của mình mang kẹo cho mình ăn. Kẹo bạc hà dưới hình này nè, ui thế nó ngon cực đỉnh luôn á, mình ăn xong một cái thấy ngon quá trời, rồi đột nhiên nghĩ tới C. GT, các bạn hiểu rồi đấy, mình năn nỉ con bạn lắm nó mới cho thêm ba cái đấy mọi người ạ, xinh mà kẹo xí. Mình đùa đấy, có kẹo trong tay rồi nhưng mà đấu tranh mãi vẫn không đủ can đảm để đưa cho C, đành nhờ một người bạn thân thiết của mình đưa hộ cho C, có đưa cái kẹo cho Crush thôi cũng rõ hồi hộp tôi phải chạy ra ngoài cửa lớp trốn vì sợ nhìn cảnh C từ chối đó các bạn hu hu. Nghĩ mà sầu, rồi cũng may là C chịu nhận còn ăn hay không thì mình không biết. Mình với nhỏ bạn cùng bàn ngồi ăn kẹo mà cứ tủm tỉm mãi mấy tiết đấy các bạn. Ôi nó thung thướng gì đâu á, ha ha hi hi. Wattpad gì, D9999, cách chương.